Chương 279, một nồi canh cá. Nghe được Hỉ ủ gà mẹ ấy dính lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt ngây ngốc gật đầu, sau đó cười đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy dính nói ra, được rồi, mẹ ấy dính a gì, ta đây liền ôm nghệ gì tới dùng cơm thật là quá giống. Mới vừa mẹ ấy dính a gì từ phòng bếp bưng ra cái kia một nồi canh rốt cuộc là cái gì nha, làm sao nghe mùi ngon giống như có một cỗ mùi cá. Lẽ nào buổi trưa hôm nay cơm là cách thủy canh cá sao? Mị Sổ Tịt cẩn thận trở về chỗ một cái mới vừa ngửi được cơm mùi thức ăn thơm nhi sau đó, trong lòng nghĩ đến. Mị Sổ Tịt lắc đầu, không tiếp tục muốn việc này, đi tới Hỉ ủ gạ nệ gì bên người đưa hắn bế lên, đối với hắn cười nói ra, vì vậy trước không muốn chơi, nhanh tới dùng cơm a mụ mụ buổi trưa hôm nay có thể là làm thật nhiều ăn ngon thức ăn đâu. Hỉ ủ gạ nệ gì vừa nghe đến ăn ngon thức ăn, trên mặt trong nháy mắt nổi lên nụ cười, sau đó ở Mị Sổ Tịt trên người bật đát vài cái, đã bị Mị Sổ Tịt ôm được bên cạnh bàn ăn bên. Được rồi, không nên ồn ào nệ gì, nhanh ngồi xuống ăn cơm chứ. Mị Sổ Tịt đem Hỉ ủ gạ nệ gì thả trên ghế, sau đó để hắn ngồi xuống nói rằng, sẽ đem Hỉ ủ gạ nệ gì thu xếp ổn thỏa sau đó, Mị Sổ Tịt liền quay đầu nhìn về phía trên bàn mỹ thực. Hôm nay Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn làm một bàn lớn ăn ngon cơm nước. Hầu như đều là Mị Sổ Tịt cùng Hỉ ủ gạ nệ gì thích ăn, đương nhiên trong đó cũng bao quát chính cô ta thích ăn mấy món ăn. Hoa tắc, ta quả nhiên không có đoán sai, hôm nay món chính quả nhiên là canh cá, ta còn chưa từng có ngửi được quá cái loại này hương vị canh cá, mới từ cái kia canh cá mùi vị bên trên liền có thể biết, con cá này canh khẳng định uống ngon, còn có bên trong thịt cá cũng khẳng định vô cùng non. Mị Sổ Tịt cẩn thận nhìn một chút Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn mới vừa bưng ra cái kia một đại nồi canh cá, sau đó vừa cười vừa nói, mẹ ấy dìn a di, còn có cái gì cơm nước cần để cho ta bắt sao? Mị Sổ Tịt quay đầu hướng về phía chủ phòng hô, đã không có, Mị Sổ Tịt, ngươi ngồi ở chỗ kia nhìn nghệ gì à, không nên để cho hắn đem đồ ăn trên bàn đổ. Ta đây lại tới. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn ở tại chủ phòng hướng phía ngoài hô. Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó liền làm xong rồi. Hỉ ủ gạ hai bên cạnh vừa nhìn hắn, để tránh khỏi để hắn đem đồ ăn trên bàn lật úp lại nóng cùng với chính mình. Cơm hôm nay đồ ăn cũng thật nhiều đâu, không riêng mới vừa món chính mỹ vị mê người, còn có những thứ này thịt kho tàu đầu sư tử, tạc viên thịt, rắn cá. Mị Sổ Tịt đại khái nhìn một chút trên bàn thức ăn, sau đó nhỏ giọng nói ra, những thức ăn này đều là mấy người chúng ta bình thường thích ăn, mẹ ấy dìn a di, hôm nay nhưng là hạ túc võ thuật đâu, một hồi ta có thể muốn thật tốt ăn một bữa, ngày mai còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ đâu. Mị Sổ Tịt sờ sờ bụng của mình, sau đó vừa cười vừa nói. Mị Sổ Tịt nhìn xong đồ ăn trên bàn sau đó, quay đầu nhìn bên cạnh Hỉ ủ gạ nệ gì, sau đó đối với hắn cười nói ra, nệ gì, có cao hứng hay không a mụ mụ hôm nay làm nhiều như vậy ngươi thích ăn cơm nước. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gạ nệ gì gật một cái đầu của hắn, sau đó cười đối với Mị Sổ Tịt nói ra, vui vẻ nhưng là ta hiện tại phi thường muốn ăn. Mị Sổ Tịt lắc đầu, sau đó đối với hắn cười nói ra, không thể à, chúng ta phải chờ tới mụ mụ sau khi đến mới có thể ăn, muốn là chúng ta bây giờ ăn vậy cũng sẽ không tốt. Nghe lời được không? Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gạ nệ gì ủy khuất gật đầu, tuy là trong lòng không muốn nhưng là phi thường bất đắc dĩ. Hỉ ủ gạ nệ gì cũng là một cái phi thường đứa bé hiểu chuyện, nếu như không cho làm cái gì, hắn là tuyệt đối sẽ không chính mình tự tiện chủ trương làm.